Chương 379, ngươi chính là yêu gia tội nhân. Chờ đến yêu ngộng liên biệt viện về sau, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương Túy Phong bốn người còn có ngự hồ vội vàng tìm. Về sau tại yêu ngộng liên trong phòng tìm được cơ quan, mở ra cửa ngầm. Theo cầu thang hướng về phía dưới đi đến, dưới cầu thang mặt, căn bản không có gì tia sáng, Trọng Nguyệt liền bốc cháy lên hỏa diễm, lấy hỏa diễm chiếu sáng phía dưới con đường. Đến địa lao về sau, bởi vì địa lao vị trí không quá, cho nên Trọng Nguyệt mấy người dễ như trở bàn tay tìm được toàn thân là tổn thương nằm trên mặt đất yêu vô song. Yêu vô song trên tay còn cột dây xích, mà yêu vô song bản nhân, trên mặt có hai đạo rất dài vết thương, giờ phút này những cái kia huyết đang không ngừng hướng về bên ngoài giữ lại. Yêu vô song váy trắng, đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngự hồ bay sắp tới yêu vô song bên người, đem yêu vô song trên tay xích sắt bóc gãy, nhìn xem cả người là tổn thương yêu vô song. Ngự hồ lần thứ nhất có chút vô phương ứng đối, vợ ơ y ma không biết nên làm sao bây giờ. Nàng toàn thân là tổn thương, ôm địa phương nào đều sẽ làm bị thương nàng. Chúng nhuyễn cốt tán. Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, xuất ra một khỏa giải bách độc đan dược cho yêu vô song nuốt vào. Ngự hồ, ngươi vịn vô song. Trọng Nguyệt đi ra phía trước, chạm trong mắt màu lam bên trong băng lánh dọa người. Hai tay đặt ở vô song trước mặt, trong tay kim sắc quang mang dần dần bày ra. Hào quang màu vàng nóng kia giống như là mới lên mặt trời một dạng ấm áp, rất nhanh lồng bị ở yêu vô song toàn thân. Ngự hồ giờ phút này toàn bộ tâm tư đều ở yêu vô song trên người, nhìn thấy Trọng Nguyệt thế mà lại quang minh hệ nguyên tố, cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Lực lượng liên tục không ngừng bại bởi yêu vô song, Trọng Nguyệt sắc mặt mình cũng chậm chậm trắng bệnh, cái trán xuất hiện tỉ mỉ mồ hôi. Hàm Hương thấy vậy, có chút nóng nảy. Tiếp tục như vậy nữa, Trọng Nguyệt mình cũng sẽ ngã xuống. Vô song vết thương trên người nhiều lắm, muốn để cho những vết thương kia toàn bộ khép lại, cờ ơn ở rất đại lực lượng. Gần một khắc đồng hồ, Trọng Nguyệt mới thu tay lại, có chút suy yếu nói ra, ta đã để cho vô song vết thương trên người khép lại, chúng ta rời đi nơi này a mặc dù chỉ là vết thương khép lại, nhưng là tiếp xuống mỗi ngày cho vô song dùng quang minh nguyên tố trị liệu một lần, vô song trên mặt cùng vết thương trên người chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Vết thương càng hợp lại cùng nhau. Ngự hồ ôm yêu vô song liền thuận tiện rất nhiều, không nói hai lời, mang theo yêu vô song hướng về trên cầu thang đi đến. Mà Hàm Hương thì là viện Trọng Nguyệt hướng về trên cầu thang đi đến. Thầm nói cửa vào, Túy Phong chờ đợi ở nơi nào, khi thấy ngự hồ ôm yêu vô song đi tới thời điểm, Túy Phong cả người đều giật mình sững sờ ngay tại chỗ, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Vô song có khỏe không trời ạ, yêu mộng liên nữ nhân kia là có nhiều hận vô song. Thế mà ở vô song trên mặt vẽ hai đạo vết thương đi thôi. Ngự hồ đạm mạc nói một câu, cẩn thận từng ly từng tí ôm yêu vô song, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, sắc ý lộ ra ngoài. Lại dám đối đãi như vậy nàng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha những người kia. Hàm Hương viện Trọng Nguyệt đi tới về sau, Trọng Nguyệt liền lấy ra Hàm Hương tay, ta không sao, chúng ta đi phòng trước A Túy Phong nghe vậy, không nói gì, bốn người mang theo một cái yêu vô song hướng về trong chính sảnh đi đến. Mà giờ khắc này phòng trước, yêu thiên chính bất an đi tới đi lui, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác buổi tối hôm nay có đại sự muốn phát sinh nếu như yêu gia thực xảy ra chuyện gì, ngươi chính là yêu gia tội nhân. Yêu thiên chính nhìn xem yêu vô song nói ra, lao ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta không cần thiết sợ những người kia, ta vừa rồi đã đập người đi thông chi Tam Điện Hạ, tin tưởng Tam Điện Hạ ở chỗ này, Thất Điện Hạ cũng không dám làm cái gì. Yêu gia chủ mẫu đắc ý nói ra, hoàn toàn không chú ý tới yêu thiên chính kinh hãi sắc mặt thay đổi.